Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 887, hệ thống điền viên canh thứ 2. Hệ thống nhiệm vụ khen thưởng, hệ thống nhắc nhở âm thanh, nhượng bộ phương cả người đều là hơi có chút sững sờ. Về sau mới là nhớ tới, hắn đang hấp thu tiên khí về sau đã tấn cấp, cũng coi là hoàn thành buôn bán ngạch. Hẳn là có được khen thưởng. Hắn còn nhớ rõ là khen thưởng là cái gì hệ thống điền viên mở ra. Cùng một cái chủ thần sáu trang toái phiến. Chủ thần sáu trang toái phiến nếu là tề tụ. Hẳn là còn có một cái chủ thần sáu trang. Đối với cuối cùng này một kiện chủ thần sáu trang. Bộ phương cũng là có chút chờ mong. Tuy nhiên bây giờ ba kiện chủ thần sáu trang. Hoàng Kim Long Cốt Thái Đao. Huyền Vũ Oa. Tước Vũ Bảo. Đều cũng chưa hoàn toàn bị hắn khai phát hoàn tất. Thậm chí ngay cả câu thông khí linh đều là chưa từng đạt đến cực hạn. Hoàng Kim Long Cốt Thái Đao cũng chẳng qua là khó khăn lắm giác tỉnh khí linh a. Bất quá không thể phủ nhận. Liền xem như chưa từng giác tỉnh chủ thần sáu trang. Đối với hắn trợ giúp cũng là cự đại. Đối với tự thân có trợ giúp đồ, vật. Bộ phương xưa nay sẽ không ngại quá nhiều. Minh Vương ngươi A3 ngón điểm ra. Trợ giúp Nghê Nhan ổn định phá toái sụp đổ tinh thần hải. Tiếp xuống muốn khiến cho Nghê Nhan tinh thần hải vững chắc. Khả năng liền cần bộ phương dùng món ăn đến hoạt động lý. Chuyện này không có cách nào sốt ruột. Thừa dịp thời gian này, bộ phương bắt đầu quan sát trong đầu của mình này hệ thống điền viên. Bộ phương tâm thần lắng đọng. Rất nhanh chính là cảm ứng được mới khen thưởng. Hệ thống điền viên. Hệ thống. Cái gọi là điền viên là cái gì? Bộ phương cau mày hỏi thăm hệ thống. Đối với vấn đề này, hệ thống rất nhanh chính là cho ra trả lời. Hệ thống điền viên, vì hệ thống khen thưởng cho chủ ký sinh độc lập ra một phương thiên địa. Có thể gieo trồng trái cây rau xanh, thiên địa linh cỏ các loại. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại tại bộ phương. Trong óc vang vọng mà lên, có thể trồng trọt trái cây rau xanh. Bộ phương lông mày nhướn lên. Hệ thống đây là muốn thừa hành chính mình trồng rau mới là vị ngon nhất đồ ăn tôn chỉ nguyên tắc a. Hệ thống điền viên làm phụ trợ chủ ký sinh nấu nướng gia đình cấp mỹ thực công cụ. Thao tác cụ thể, chủ ký sinh có thể tự hành nghiên cứu cùng khai phát. Chấm ngoặc kép, hệ thống nói ra, sau khi nói xong, chính là yên tĩnh lại. Không tại có bất kỳ thanh âm gì. Bộ phương đối với cái này cũng là có chút im lặng. Hắn cảm giác gần nhất hệ thống càng lúc càng lười. Giải thích một chút làm sao. Bộ phương cũng là bất đắc dĩ. Tâm thần lắng đọng. Rất nhanh. Chính là tìm tới này cái gọi là hệ thống điền viên. Ông. Bộ phương tâm thần lắc một cái. Sau một khắc. Trước mắt hình ảnh chính là phát sinh cự đại biến hóa. Bầu trời một mảnh xanh thẳm. Gió nhẹ chậm chậm. Không khí mát mẻ tại quanh quẩn cùng mênh mông bích lục thảo nguyên. Bộ phương đứng tại bích lục trong thảo nguyên. Có chút mộng bức nhìn qua này bốn phía mênh mông thảo nguyên. Đây là cái gì tình huống? Nói xong điền viên đâu? Người mẹ nó cho ta một mảnh đại thảo nguyên. Hệ thống lúc nào trở nên khách khí như vậy? Lúc này bộ phương là minh bạch hệ thống nói tới tự hành nghiên cứu cùng khai phát là có ý gì? Đúng là muốn tự mình khai phát a, thứ gì đều không có, hết thảy đều là phải dùng chính mình hai tay đến sáng tạo. Bộ phương ma quỷ khóe miệng, hắn chắp lấy tay, ở trên đại thảo nguyên, chậm rãi đi đi, điền viên trong nồng độ linh khí rất cao. Bộ phương hành tẩu ở trong đó, toàn thân đều giống như tắm rửa tại sữa trâu trong, tơ lụa mềm mại, ngồi xổm người xuống. Bộ phương bắt một túm mặt đất bích lục tiểu thảo. Này tiểu thảo trong vắt lục. Thẳng tắp mà thẳng. Phảng phất có năng lượng ở tại thượng lưu chuyển giống như. Bộ phương hai ngón tay cắt đứt tiểu thảo. Nhất thời tiểu thảo đứt thành hai đoạn. Thảo dịch từ bên trong chảy xuôi mà ra. Mang theo một cỗ cỏ tươi hương thơm. Cái này tiểu thảo sinh trưởng rất không tệ. Xem ra đất đai này thành phần dinh dưỡng rất không tệ. Bộ phương tiếp tục hành tẩu, mảnh này điền viên thiên địa tựa hồ cũng không lớn. Bộ phương đi một hồi, chính là đi đến cuối cùng. cuối cùng là một mảnh u ám. Giống như là thảo nguyên bị hoàn toàn mông lung hôi vụ cho bao trùm giống như. Sau cùng, Bộ Phương tổng kết ra hệ thống cho hắn Điền Viên mấy cái đại chủ muốn đặc thù. Bầu trời xanh biếc, trên mặt đất có mảng lớn thảo nguyên. Còn có một đầu uốn lượn chậm rãi chảy xuôi tiểu hà. Này tiểu hà nước Bộ Phương uống qua một thanh, cam liệt trong veo. So với Bộ Phương hệ thống không gian trong túi chứa đựng thiên sơn linh tuyền thủy không kém chút. Nào, như thế nhượng Bộ Phương có chút mừng rỡ. Có nước, đây mới là quan trọng. Cái này Điền Viên xem như thổ địa, loại điểm thiên địa linh dược. Nuôi chút chân quý linh thú ngược lại là rất không tệ. Bộ Phương trong đầu nhớ tới ở tại Vân Lam trong nhà hàng tiểu bát. Cái này bát chân kê nhượng hắn mỗi ngày tại trong nhà hàng tản bộ. Thật sự là có chút lãng phí. Trời mới biết lúc nào cái này gà liền bị người cho bắt đi. Nhổ lông gà, nướng ăn đây. Còn không bằng đem tiểu gia hỏa này ném tới này ruộng trong viên. Có thể cho cái này bát chân kê sinh trái trứng. Ấp ra cái tiểu bát chân kê. Sau đó lại đẻ trứng. Lại ấp ra cái tiểu bát chân kê. Vòng đi vòng lại, liền sẽ có rất nhiều bát chân kê. Đến lúc đó Bộ Phương liền có thể cân nhắc ăn dầu chiên gà tơ. Hoặc là, cũng có thể nhấm nháp một chút bát chân kê trứng tư vị. Bát chân kê xem như đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Mỹ vị là không thể nghi ngờ. Trong đầu hiện ra này phì phì tiểu bát. Bộ Phương khóe miệng nhất thời không khỏi kéo một cái. Đập đi một chút miệng. Vân Lam quán ăn. Ăn no tiểu bát nện bước hai cái chân. Tại trong nhà hàng chậm rãi tản bộ. Bỗng nhiên, tiểu bát cảm giác có một cái lạnh lẽo cảm giác bao phủ hắn. Khiến cho hắn toàn thân lông gà đều là muốn nổ tung giống như. Mama ra, là ai lại tại đánh ngươi chim sáo chủ ý? Một cái Điền Viên, đầu tiên muốn làm liền là muốn đất cày. Bộ Phương sờ sờ cằm, suy nghĩ hồi lâu sau. Thân hình chính là rời khỏi Điền Viên thiên địa. Tâm thần trở lại trong hiện thực. Cùng hệ thống cò kè mặc cả hồi lâu sau. Tâm thần chính là lại lần nữa tiến vào Điền Viên thiên địa. Ầm ầm, một phần tài liệu bị Bộ Phương ném xuống đất. Những tài liệu này có là chân quý vật liệu gỗ, còn có đủ loại linh thú hạt giống. Đương nhiên, trong đó còn có một cái một mặt mộng bức tam nhãn cuồng sư. Hắn cũng là lúc trước bị Minh Vương ngươi a dùng mấy cây lạt điều bán cho Bộ Phương đáng thương tam. Nhãn cuồng sư, bây giờ xuất hiện tại cái này ruộng trong viên. Hắn còn có chút mộng bức, hắn vẫn cho là chính mình số mệnh hẳn là hóa thành nguyên liệu nấu ăn. Bị cái này đáng chết đầu bếp cho nấu. Thế nhưng là bây giờ xuất hiện phương thiên địa này. Hắn bỗng nhiên cảm thấy có mấy phần giải phóng cảm giác. Tam nhãn cuồng sư trong lòng nhất thời đại hỉ đứng lên. Hắn đây là muốn giải phóng. Giống. Tam nhãn cuồng sư một tiếng giống. Sư lông tại thoải mái dễ chịu trong gió nhẹ chậm rãi phiêu đãng. Hắn đắc chí vừa lòng. Hắn tâm tình thư sướng. Móng vuốt đập trên mặt đất, thân hình hắn nhảy lên thật cao. Hắn rốt cục thoát khỏi này thối đầu bếp trói buộc, tâm tình không bình thường vui vẻ. Nện bước du dương bước loạng choạng, dạo bước tại cái này mênh mông thoải mái dễ chịu trong thảo nguyên. Tam nhãn cuồng sư rất hạnh phúc. Tiểu Tam a, chạy đi đâu? Ngoan ngoãn tới đất cày. Hảo hảo đất cày mới có cơm ăn, mới sẽ không bị xử lý. Bỗng nhiên một đạo nhàn nhạt thanh âm tại cái này trong thiên địa vang vọng mà lên. Nện bước du dương bước loạn trạng tam nhãn cuồng sư nhất thời thân hình run lên. Toàn thân sư lông đều là đang run rẩy. Tam nhãn cuồng sư bỗng nhiên quay đầu. Ba con mắt gắt gao nhìn chằm chằm này chậm rãi hiện ra một bóng người. Lại là này thối đầu bếp. Thối đầu bếp gọi ai đó. Hắn nhưng là cao quý cường đại tam nhãn cuồng sư. Cũng không phải cái gì Tiểu Tam. Tiểu Tam gọi ai đó. Bộ Phương chắp lấy tay. Tước vũ bào tại Điền Viên thiên địa trong gió nhẹ chậm rãi đung đưa. Hắn nhìn lên trước mặt này không bình thường nhảy tam nhãn cuồng sư. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn đem cái này tam nhãn cuồng sư phóng tới Điền Viên trong trời đất cũng không phải đến nhìn đối. Phương du dương cuồng sư thức du dương bước loạn choạng. Hắn cần đối phương hùng tráng dáng người, đến giúp hắn đất cày. Giống, chỉ có cái này thối đầu bếp một người. Tam nhãn cuồng sư đôi mắt nhíu lại, trên thân nhất thời bắn ra cường hãn khí tức. Không có vị đại nhân kia tại, chỉ là một cái thối đầu bếp, sư một thanh liền có thể đem hắn cho nuốt. Song chảo đập trên mặt đất, nhất thời khiến cho bãi cỏ nổ tung. Tam nhãn cuồng sư cuồng hống một tiếng, thân hình hướng phía bộ phương chính là phi tốc chạy tới. Bộ phương sợi tóc tại tung bay, tước vũ bào cũng là tại lắc lư. Nhàn nhạt nhìn lấy chạy nhanh đến tam nhãn cuồng sư, bộ phương khóe miệng hơi nhíu. Xem ra còn cần nhượng ngươi tốt nhất nghe lời mới được a. Chấm ngoặc kép, bộ phương đưa tay phải ra, chỗ ấy đen trắng băng vải buộc chặt cánh tay nhất thời bắn ra quang hoa. Hắc bạch lưỡng đạo thao thiết hồn phách nhất thời phun trào mà ra. Hai cái thao thiết sau lưng bộ phương hiển hình. Tam nhãn cuồng sư nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm vang vọng chư thiên. Oanh, nhất quyền. Đối với này hướng phía chính mình phi tốc đánh tới tam nhãn cuồng sư, bộ phương liền lựa chọn vô cùng đơn giản nhất quyền. Tam nhãn cuồng sư to lớn thân hình tại bộ phương nhất quyền phía dưới, chính là bị đập bay, xẹt qua một cái đường cong, quẳng ở phía xa, giãy giụa một chút, đào kéo lên. Tam nhãn cuồng sư nộ đến cực hạn, há mồm lộ ra dữ tợn răng nanh, về sau đối bộ phương lại là nhào tới. Nhất quyền không được, vậy liền hai quyền. Đối với cái này tam nhãn cuồng sư, bộ phương lựa chọn đánh tới đối phương sợ. Bây giờ bộ phương, tu vi thế nhưng là đã đạt tới thần hồn cảnh đỉnh phong. Mặc kệ là tu vi mức độ vẫn là thân thể mức độ, đều là hoàn ngược cái này tam nhãn cuồng sư. Chớ đừng nói chi là cái kia cường hãn đến cực hạn tinh thần hải. Bây giờ bộ phương, tinh thần hải cũng là tại đột phá sau mở rộng không ít. Tuy nhiên cũng không như lúc trước giác tỉnh hoàng kim long khí linh như vậy xuất hiện đại mở rộng. Nhưng là bây giờ bộ phương, tinh thần lực tuyệt đối đã đạt tới cái gọi là thần linh cảnh. Mà lại còn không phải bình thường thần linh cảnh. Bộ phương tinh thần tu vi vẫn luôn so với chính mình tu vi chân khí cường đại. Cụ thể cường đại đến mức nào, bộ phương cũng không có cái phổ. Tam nhãn cuồng sư bị đánh sợ, mặt mũi bầm dập nằm dạp trên mặt đất, giống như là một cái bị đánh sợ như mèo nhỏ nghẹn ngào. Rầm rầm, một trận tiếng va chạm vang vọng mà lên, về sau một đống lớn nông cụ liền là xuất hiện ở tam nhãn cuồng sư trước mặt. Tam nhãn cuồng sư nhất thời sững sờ. Tiểu tam ngoan, đem vùng đất này bùn đất đều đổi mới một lần. Bộ phương sờ sờ tam nhãn cuồng sư đầu, mặt không biểu tình nói ra. Tam nhãn cuồng sư nhất thời giận dữ. Hắn là cao quý khư ngục tam nhãn cuồng sư, cũng không phải cái gì đất cày trâu. Tam nhãn cuồng sư, sĩ khả sát bất khả nhục. Bành, trên cánh tay, thao thiết chi hồn nộ hống thanh âm vang vọng mà lên. Tam nhãn cuồng sư nhất thời ỉu xìu, nằm dạp trên mặt đất sinh không thể luyến. Bộ phương mặt không biểu tình cho tam nhãn cuồng sư mang lên cây cỗ. Vỗ vỗ tam nhãn cuồng sư đầu, khiến cho cái sau ngoan ngoãn đứng người lên. Từng bước một thở hổn hển cây bắt đầu. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Tam nhãn cuồng sư không chút nghi ngờ. Mình bị giết về sau chính là hội hóa thành mỹ vị từ món ăn. Kia liền càng là khuất nhục, so với bị làm thành mỹ thực. Đất cầy cái gì tính toán không cái gì. Nhìn lấy ngoan ngoãn qua đất cầy tam nhãn cuồng sư, bộ phương thở ra một hơi. Về sau, bộ phương mang theo cây cuốc cũng là đuổi kịp qua. Tam nhãn cuồng sư đem mặt đất cầy mở, bộ phương thì là dùng cái cuốc đem bùn đất cho làm lỏng lẻo. Cái này phì nhiêu thổ địa tràn ngập linh khí cùng năng lượng, ngược lại là trồng trọt nơi tốt. Không hổ là hệ thống cung cấp điền viên ruộng đất. Bộ phương đã bắt đầu suy nghĩ muốn tại ngày này địa trong trồng trọt những cái kia nguyên liệu nấu ăn. Hắn muốn đem cái này thả điền viên thiên địa hóa thành tốt nhất nguyên liệu nấu ăn lâm viên. Cái này lâm viên đem sẽ trở thành hắn chủ thần trên đường kiên định hậu thuẫn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.